Việc cửa hàng giao cho nhân viên là tốt rồi. Anh cười ngắn, rõ ràng là nói dối. Vậy mà mặt không biến sắc, khí không truyền, một chút không cho A Chính phát giác ra kia chỉ là cô chủ trên danh nghĩa. A Chính hiểu biết, cô chủ làm việc khác, giữa trưa sẽ đến cửa hàng, ở lại cho đến 10 giờ tối. À, anh nhướng mày, cậu đem xe về trước, tôi xuống xe đi tìm cô chủ. Khi anh mở cửa xuống xe, anh thấy rõ cô bé cầm bình nước sắc mặt cứng đờ. Rất khủng hoảng, xem ra vợ của anh rất sợ anh. Cách Trương.